Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, phát giác. Cái gì? 2000, đã ra 3 ngày rồi. Phong Trần mệt mỏi toàn thân mệt mỏi. Mai Đức Nhân, đang nghe tin tức này về sau mãnh đứng lên. Không thể tin nhìn trước mắt thần sắc ngưng trọng Anna Liên. Kia bây giờ Tây Đốn địch tư trong thành. Chẳng phải là chỉ còn lại những này còn không có khôi phục như cũ thương binh. Anna Liên trùng điệp gật gật đầu. Mà lại, gia chủ đại nhân gần nhất bại lộ kỳ quái chỗ còn không chỉ cái này một điểm. R hắn thế mà đối nhị thiếu gia lần này cường công tự nhiên chi lâm biểu hiện biểu đạt ra bất mãn. Mãnh liệt, kinh ta an ủi về sau mới hết giận. Sau đó mới làm ra dốc toàn bộ lực lượng trợ giúp kế hoạch. Ngươi chờ một chút. Bối rối hoàn, toàn không có. Mai Đức Nhân khoát tay áo, bắt đầu ở Anna Liên trước mặt vừa đi vừa về bước đi thong thả lên bước chân. Gia chủ đại nhân cũng không phải là một cái thích được ăn cả ngã về không người. Gần nhất gia tộc Lý Hữu không có sinh cái gì đặc thù sự tình. Anna Liên nhớ lại một phen, lắc đầu, ngay sau đó lại nói ra. Mai Đức Nhân trưởng lão, ta cảm thấy có chuyện. Ta nhất định phải nói. Mai Đức Nhân sững sờ. Cứ nói đừng ngại. Trên thực tế, mặc dù gia chủ đại nhân là một cái 10 phần tự hạn chế người. Nhưng ngẫu nhiên cũng có cần làm dịu áp lực thời điểm. Anna Liên nhăn nhó một lát. Nhất cuối cùng vẫn là cắn răng nói. Thế nhân đều coi là gia chủ đại nhân ngoại trừ phu nhân. Chưa từng hái hoa ngắt cỏ. Nhưng trên thực tế thân là thiếp thân thị nữ ta. Cũng có giúp hắn buông lỏng tâm tình nghĩa vụ. Cho nên, Mai Đức Nhân nghe vậy. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Qua rất lâu mới nói. Nếu như ta nhớ không lầm. Người trước kia là phu nhân bồi gà tới thị nữ. Đây không phải trọng điểm. Anna Liên lắc đầu. Trọng yếu là, gia chủ đại nhân đã nhiều ngày không có tới tìm ta. Ta cũng cả gan hỏi qua phu nhân. Nàng bên kia, cũng không có. Ta vốn cho rằng gia chủ đại nhân có khác tân hoan. Hôm đó liền dùng chỉ có hắn cùng ta mới biết đến ám ngữ thăm dò. Cũng không biết hắn là không nghe rõ vẫn còn có chút không quan tâm. Tóm lại, hắn đáp lại căn bản chính là ông nói gà bà nói vịt. Mai Đức Nhân cảm thấy có chút trời đất quay cuồng. Không tự chủ được chậm rãi ngồi xuống. Qua rất lâu mới lại run giọng hỏi. Vậy ta hỏi ngươi. Những ngày gần đây, gia chủ đại nhân nói chuyện ngữ điệu cùng miệng đam mê. Hành vi cử chỉ chờ nhưng có lạ lẫm chỗ. Ta một mực tại lưu ý việc này. Lại là cũng không hiện bất luận cái gì dị thường. Anna Liên lắc đầu nói. Ta minh bạch trưởng lão ý của ngài. Nhưng tựa hồ lại cũng không phải là chuyện như vậy. Ngài nói sẽ không phải chỉ là để ta nhạy cảm mà thôi. Gia chủ đại nhân gần nhất áp lực cũng rất lớn a. Có lẽ chỉ là bởi vì quá mệt mỏi. Mai Đức Nhân lần nữa trầm tư thật lâu. Nhất cuối cùng vẫn lắc đầu nói. Vẫn là không muốn phớt lờ tốt. Ta đi tìm tiên sinh tâm sự. Tiên sinh ra ngoài giải quyết việc công. Không tại Tây Đốn địch tư thành. Anna Liên cười khổ nói. Không phải. Ta đã sớm đi mời hắn chỉ điểm sai lầm. Hắn không tại. Mai Đức Nhân đầu tiên là sững sờ. Đột nhiên biến sắc. Hắn lúc nào rời đi? Gia chủ đại nhân nói. Là tại ngài cùng nhị thiếu gia xuôi nam về sau rời đi. Anna Liên nhớ lại một trận. Bất quá bây giờ nghĩ lại. Tựa hồ tại các ngươi rời đi Tây Đốn địch tư thành trước đó. Ta liền chưa thấy qua hắn. Ngài là nói. Mai Đức Nhân lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Có một vấn đề một mực bị chúng ta cho không để ý đến. Lúc trước nhị thiếu gia chủ động xin đi xuôi nam tự nhiên chi lâm. Gia chủ đại nhân do dự một chút về sau liền đáp ứng xuống. Cái này trước kia thế nhưng là chưa từng có sự tình. Chuyện này ta hỏi qua gia chủ đại. Nhân, Anna Liên nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hắn giải thích nói là đại thiếu gia không ở nhà nguyên nhân. Liền đành phải tạm thời để nhị thiếu gia giúp đỡ chút. Không đúng. Mai Đức Nhân lắc đầu, trầm thanh nói ra, vì phòng ngừa dòng dõi đoạt đệ thảm kịch sinh, Gia chủ đại nhân chưa hề đều chỉ đem đại thiếu gia xem như người thừa kế đến bồi dưỡng. Mà nhị thiếu gia thì phải hạnh phúc nhiều. Tại đại thiếu gia rời đi đại lục cái này trong đoạn thời gian. Trên thực tế gia chủ đại nhân hẳn là càng thêm lưu ý. Không cho nhị thiếu gia nhúng chàm gia tộc sự vụ. Nhiều lắm là chỉ là từ bên cạnh bày mưu tính kế mới đúng. Anna Liên nghe vậy thần sắc kịch biến. Thanh âm cũng không tự chủ được run rẩy. Nếu như là hắn, muốn tướng gia chủ đại nhân bắt trước đến giống như đúc. Lại không phải việc khó. Mai Đức Nhân trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì? Cho ta ngẫm lại, Mai Đức Nhân khoát tay áo. Lập tức rơi vào trầm tư. Qua thật lâu, Mai Đức Nhân mới lần nữa đứng dậy. Thần sắc lạnh lùng nói ra. Trước, chúng ta còn không thể cắt cỏ kinh xà. Nhất định phải giả trang ra một bộ cái gì đều không có phát giác bộ dáng. Minh Bạch, Anna, Liên Trùng Điệp gật gật đầu. Sau đó chúng ta trước tiên nghĩ bổ cứu. Mai Đức Nhân tiếp tục nói. Đầu tiên là ta mang về nhóm này thương binh. Nhất định phải nhanh tiến hành cứu chữa. Để khôi phục Tây Đốn Địch Tư Thành phòng giữ lực lượng. Được rồi, ta sẽ thông báo các phương diện quản sự. Bằng nhanh nhất độ phối hợp tiến hành thương binh trị liệu công việc. Anna Liên vội vàng ghi xuống. Sau đó liền là cái này 2000 viện quân vấn đề. Ta hữu tâm đem bọn hắn triệu hồi. Nhưng dưới mắt cái này tình thế lại là có chút khó khăn. Mai Đức Nhân tiếp tục nói ra. Dạng này, ta lập tức xuôi nam đuổi kịp bọn hắn. Sau đó tại tự nhiên Chi Lâm tiền tuyến một lần nữa dựng trận pháp truyền tống. Mà ngươi thì đến tại nơi này cũng dựng lên mới trận pháp truyền tống. Cùng tiền tuyến trận pháp truyền tống thành lập kết nối. Anna Liên cau mày nói. Cái này tiêu hao tựa hồ không nhỏ a. Loại thời điểm này, còn để ý cái gì tiêu hao? Mai Đức Nhân phất tay áo nói. Chỉ có dạng này, mới có thể bảo chứng kia 2000 đội tiếp viện ngũ tính cơ động. Cùng thì dã sẽ không để cho người khác sinh nghi. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn cần có tùy thời có thể trở lại Tây Đốn Địch Tư Thành. Ngăn cơn sóng giữ thực lực. Ngài là nói Anna Liên đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức liền kiên định gật đầu nói. Ta minh bạch, trở lại tạp Mai Luân thư phòng. Anna Liên trước ở ngoài cửa hít sâu một hơi. Đang chuẩn bị tiến lên gõ cửa. Môn kia lại tự hành mở ra. Tạp Mai Luân xông Anna Liên nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta chính tìm ngươi đây. Cuối cùng về đến rồi. Ngài tìm ta có chuyện gì không? Anna Liên nghe vậy sững sờ. Lập tức hỏi. Tới đi. Tạp Mai Luân không nói lời gì. Tướng Anna Liên kéo vào thư phòng. Thẳng đi tới một chỗ ngóc ngách. Tướng một bản sách vở cỡ lớn bộ dáng cơ quan cho nhấn xuống dưới. Sau đó, có hai cái giá sách chậm rãi tự động thối lui. Lộ ra một cái nho nhỏ đường hầm. Anna Liên đối đây hết thảy tự nhiên cũng không xa lạ gì. Bởi vì nàng biết, tại cái này nho nhỏ đường hầm bến bờ. Chính là nàng vì Tạp Mai Luân làm dịu áp lực. Thư giãn tâm tình mật thất. Gia chủ đại nhân đây là. Đây chính là giữa ban ngày a. Anna Liên xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Đợi đến nàng lấy lại tinh thần thời điểm. Cũng đã bị Tạp Mai Luân lôi kéo thông qua được đường hầm. Đi tới trong mật thất. Gia chủ đại nhân, ngài, Anna Liên không khỏi mặt lộ vẻ khốn vẻ nghi hoặc. Ha ha, cái này mật thất, là thuộc về ngươi, không phải sao? Tạp Mai Luân khẽ cười nói. Dung không được nàng phủ nhận, bởi vì căn này mật thất bố trí cùng trang phục nguyên tố. Không không cùng nàng có quan hệ mật thiết. Ha ha, thật là khiến người kinh ngạc a. Nguyên lai gia chủ đại nhân còn có bực này ham mê. Lần này, từ Tạp Mai Luân trong miệng ra thanh âm, lại không còn là Tạp Mai Luân ngữ điệu. Anna Liên nghe vậy, thần sắc kịch biến, tiên sinh, là ta, giả Tạp Mai Luân cười gật đầu nói. Anna Liên không nói hai lời, quay người muốn trốn, đối phương đã thừa nhận thân phận, vậy liền tuyệt không để lại người sống dự định. Nhưng nàng vẻn vẹn chỉ là khẽ cong eo, liền cảm giác tứ chi mềm nhũn. Ngay tại chỗ co quắp ngã xuống, nàng ý đổ lại dãy giụa lấy đứng dậy, nhưng toàn thân trên dưới lại là dần dần khai thủy bất nghe sai sử. Liền ngay cả miệng đều không cách nào lại mở ra kêu cứu. Thật có lỗi, bất quá nếu không phải muốn tuyển chọn một cái mộ huyệt. Tin tưởng nơi này hẳn là ngươi hài lòng nhất địa phương. Chưa xong còn tiếp, 8 mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.